Ầm! Từng quyền tung ra, động tác chậm quái dị, mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể nhìn rõ và nhìn thấu. Tô Minh chỉ cảm thấy khó thở, cảm giác có một luồng khí tức sinh mạng đang hừng hực thiêu đốt trước mặt. Thậm chí anh còn có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh có lực của Cố Đình Tiêu. Anh sờn tóc gáy, xông lên hoàn toàn dựa vào ý chí chiến đấu trong tiềm thức. Bởi vì tốc độ ra tay của hắn quá nhanh, ngay cả Tô Minh cũng không bắt được thần hồn và mắt thường. Ầm, ầm, ầm. Những tiếng va chạm mạnh vang lên liên tiếp. Mỗi lần va chạm, tiếp xúc rồi tách ra. Nhưng sau mấy hơi thở thì toàn thân Tô Minh đều là máu. Có hàng ngàn vết rỗ, chưa đến nỗi nhìn thấy da thịt, nhưng xương đã vỡ vụn hết cả. Vô cùng thê thảm. Mùi máu tanh nồng nặc như xông vào mũi của mọi người. Lại một lần nữa. Ầm. Va chạm, Tô Minh bay ra ngoài. Chết tiệt. Tô Minh thầm mắng. Anh vừa chấn động vừa không dám tin. Kể cả là sức mạnh thể xác cũng kém quá xa. Là mình quá yếu hay là bởi vì đối phương quá mạnh đấy? Nhân ma chuyển thế là chuyển nhân nhân ma. Là hai khái niệm khác nhau. Trước đó bổn thiên nữ đoán Cố Đình Tiêu là chuyển nhân nhân ma. Nhưng trên thực tế. Vì vậy anh đừng tự ti cũng đừng mất niềm tin. Đối phương quả thực rất mạnh. Nhưng đã trải qua vô số lần luân hồi và tích lũy. Nên hiện giờ, thoạt nhìn cứ tưởng hơn 100.000 tuổi. Thế nhưng thật ra thực lực tích lũy trên 10 triệu năm rồi. Tô Minh rơi xuống đất, máu tươi vẫn đang chảy khắp người. Xương cốt vỡ vụn, đang tổ hợp lại. Thế nhưng quá trình khá chậm, dường như chậm 100 lần so với lúc bình thường. Khả năng tự phục hồi vết thương trên cơ thể tôi. Sao lại thế này? Giọng nói Tô Minh khàn khàn, một tay chống đầu gối, có chút kinh ngạc hỏi. Trận đại đạo tinh thần khống chế anh đấy. Thiên nữ tạo hóa ngưng giọng nói, cũng thấy phẫn nộ. Đúng là vô sỉ. Cố Đình Tiêu ra tay đã đành. Thế mà ý chí đại đạo còn ngầm thao túng trận đại đạo tinh thần để tiêu hao và làm Tô Minh bị kiệt quệ. Cố Đình Tiêu đâu cho Tô Minh thời gian nghỉ ngơi. Hắn ta nhấc tay phải lên, đao nhân ma vừa mỏng, vừa khắc hoa văn. Toàn thân màu đỏ đen thiêu đốt qua quỷ lửa quái dị, rồi phóng lớn dần lên. Vì có ma đao nên khí chất của Cố Đình Tiêu hoàn toàn thay đổi, đột ngột biến hóa. Đao ý nghịch thiên, xuyên thủng cả bầu trời. Quy luật đao ý cấp bậc phản phác quy chân. Ngoài kia, rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Hầu hết đều sợ hãi tới nỗi phải ôm kín đầu. Người này rốt cuộc là ai mà có thể thoải mái chèn ép Tô Minh? Còn có được 2 quy luật cấp bậc phản phác quy chân? Đi! Cổ tay Cố Đình Tiêu khẽ di chuyển. Nhân ma quỷ hỏa lao đi, đao cũng cử động, sinh tử vô cùng vô hạn. Lưỡi đao chém tới, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại cho con người ta cảm nhận được sự hủy diệt mạnh mẽ. Cảm giác như vừa nhìn thấy được con đường đi thẳng xuống suối vàng. Keng! Nguy hiểm sống còn lại đánh úp tới. Vết thương của Tô Minh vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng chẳng kịp nữa. Chỉ có thể cố gắng ra tay. Vấn thiên kiếm điên cuồng chém mạnh. Tất nhiên, kiếm ý đó dùng đến cả những thủ đoạn như bán bộ thai u hỗn độn hòa, tất cả đều được cho vào. Một kiếm dồn hết sức. Kiếm vung lên, nhanh chóng chạm vào lưỡi đao. Lập tức, một kiếm Tô Minh dùng hết sức để chém trực tiếp hóa thành hư không. Như thể đó chỉ là một mảnh giấy. Lưỡi đao vẫn tiếp tục chém tới đến trước mặt Tô Minh. Tiếp xúc với vấn thân kiếm. Vấn thiên kiếm cấp bậc linh bảo hỗn độn lại phát ra một âm thanh run lên như thế. Keng! Trực tiếp bị gãy. Thân kiếm vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rung lên leng keng mãi. Đó là linh bảo hỗn độn. Lúc này bên ngoài, Đạm Đài vô tình nhìn thấy rõ mồn mệt. Con người bắt đầu run rẩy, cũng bắt đầu sốt ruột, lo lắng đến chết đi được. Ngắt ngang! Ánh mắt Tô Minh trở nên nặng nề gầm lên, dùng đến thần thông không gian. Nhưng vô dụng, thần thông không gian chẳng thể làm gì được với lưỡi đao đó. Lưỡi đao đó cũng ẩn chứa quy luật không gian khắc sâu bên trong. Thần thông không gian đó chẳng có tác dụng gì với nó hết. Thiên nữ tạo hóa nhắc nhở. Không có hiệu quả, lưỡi đao chỉ còn cách cơ thể Tô Minh chưa đến 1 mét. Không kịp nữa rồi. Bia huyền diệu! Tô Minh gầm lên, bia xuất hiện bao phủ cả người anh. Bấy giờ cũng chỉ có thể dùng tới bia huyền diệu. Xoẹt! Ảnh đao đánh vào bia trong trèo, đồng thời ánh sáng của bia nhanh chóng yếu đi. Hơn nữa trên tấm bia còn khắc một vết đao rất sâu. Bản thân Tô Minh gục ngã, cả người anh như đang đánh mất cả linh hồn. Hơi thở sinh mệnh trở nên suy yếu, như một ngọn đèn đã cạn dầu, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Một món bảo bối tốt. Cố Đình Tiêu liếc sang bia huyền diệu khen một câu. Tốt tới nỗi khá là đáng ghét đấy. Cây thế giới, cành, trói buộc. Ngay sau đó, Cố Đình Tiêu chỉ vào bia huyền diệu. Trong phút chốc, từ đan điền hắn xuất hiện một nhánh cây cực kỳ quỷ dị. Nhánh cây kia vừa xuất hiện, nhanh chóng khiến bia huyền diệu bị thương. Bia run lên điên cuồng hồi phục vết thương. Cảm giác nguy hiểm nhanh chóng bao trùm lấy bia. Tô Minh có thể cảm nhận được, định cất bia huyền diệu đi. Nhưng đã không kịp, không còn chút thời gian nào dành cho anh nữa. Nhánh cây nhanh chóng chạm vào bia, sau đó chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, ngắn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nhánh cây đó đã nảy mầm, cành lá xum xuê bao phủ lấy bia, vây quanh nó. Thậm chí Tô Minh còn cảm nhận được mình tạm thời mất đi liên kết với bia huyền diệu. Bây giờ thì ổn rồi, Tô Minh. Giờ cậu không thể trông chờ vào món bảo bối này nữa. Cố Đình Tiêu nhìn về phía Tô Minh xa xa cười nói. Còn thủ đoạn gì nữa không? À, phải rồi. Cậu vẫn còn một thanh kiếm chưa dùng đến cơ mà. Hắn trông cực kỳ khí phách và thoải mái. Trông cứ như đang chơi một trò chơi, cực kỳ thú vị. Tô Minh thở thật mạnh từng hơi, không hé nửa lời. Nhưng giờ phút này, sâu trong mắt anh là vẻ mong chờ. Bởi vì bảo tàng huyết mạch của anh lại bắt đầu điên cuồng run lên, hình như là bị khiêu khích, hình như đang nổi giận. Chính là lúc này, tiểu tử họ Tô, anh có thể tìm thấy con đường sống trong cõi chết nhờ vào bảo tàng huyết mạch, tranh thủ lúc bảo tàng huyết mạch đang thay đổi đánh liều một phen, dồn hết tất cả hỏa tinh, rồi linh thạch cực phẩm, vũ khí cấp đạo với mấy thứ đan dược bậc cao, bảo vật linh tinh gì đó vào trong bảo tàng huyết mạch. Để bảo tàng huyết mạch có thêm thứ để thiêu đốt năng lượng. Thiên nữ tạo hóa lúc này nhắc nhở. Tô Minh ngơ ngác, nên biết rằng tất cả những món bảo bối được cất giữ trong chiếc nhẫn không gian của anh đã lên đến con số khiến người khác phải sợ hãi. Dù sao, anh cũng đã liên tục càn quét không biết bao nhiêu thế lực khủng bố. Gộp lại hết đống bảo bối, anh gom góp được chắc phải lên đến con số trên trời. Cứ dồn hết tất cả vào trong bảo tàng huyết mạch, chắc anh cũng sẽ bị nổ tung thành cát bụi mất. Nhưng Tô Minh cũng chỉ do dự trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó anh nghe theo. Đã thế này rồi, có gì đâu mà không dám hợp nhất. Nhất thời, tất cả những món bảo bối kia đều bị Tô Minh đưa vào huyết mạch bảo tàng. Sau đó cả người anh như trăm ngàn viên đá đang nổ tung, hơi thở vô cùng vô tận. Từ trên người anh lan ra xung quanh. Tô Minh như hóa thành một quả cầu năng lượng hỗn độn. Tô tiểu tử, tỉnh lại, tỉnh lại. Khi bảo tàng huyết mạch thay đổi nổ tung, thiên nữ tạo hóa ở trong thức hải thần hồn Tô Minh dùng bí thuật âm thanh rung động. Một âm thanh vang lên như tiếng chuông hỗn độn. Trong nháy mắt, cả người Tô Minh run lên. Anh đã thức tỉnh. Tư duy ý chí của anh thật sự nghe theo lời thiên nữ tạo hóa kêu gọi rời khỏi không gian huyết sắc. Trên thực tế, dù tư duy của Tô Minh rời khỏi không gian huyết sắc, nhưng vẫn không làm chậm trễ sự biến đổi của bảo tàng huyết mạch. Thiên nữ tiền bối. Tô Minh kích động. Thiên nữ tiền bối đã dùng bí thuật âm thanh khủng bố gì không biết, không ngờ có thể đánh thức được anh. Đúng là đỉnh cao. Bổn thiên nữ còn rất nhiều thủ đoạn khác, chứ anh không nghĩ gì sao? Thiên nữ tạo hóa hừ một tiếng. Được rồi, đừng có làm chậm trễ thời gian. Bảo tàng huyết mạch của anh đang bùng nổ. Trong khoảng thời gian nó thay đổi, sức mạnh của anh sẽ trở nên khủng bố, còn mạnh gấp mấy trăm, mấy ngàn lần trạng thái bình thường. Anh phải tranh thủ lúc bảo tàng huyết mạch đang bùng nổ, có lẽ là trong vòng 15 phút giết chết tên người ma chuyển thế này. À phải rồi, bảo tàng huyết mạch đang trong thời gian bùng nổ, anh có thể thoải mái sử dụng ma la kiếm. Hai mắt Tô Minh lúc này sáng rực rỡ, cả người bùng lên ngọn lửa màu đỏ quỷ dị, cứ như kẻ đến từ dưới địa ngục vậy. Tinh thần chợt lóe lên, chiếc vòng trên cổ tay anh bắt đầu dao động. Hóa thành ma la kiếm xuất hiện trong tay Tô Minh. Xa xa, cuối cùng nụ cười trên mặt Cố Đình Tiêu cũng chợt tắt. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh, trong lòng âm thầm cảnh giác. Không ngờ, hắn lại ngửi thấy mùi nguy hiểm từ trên con người kiến hôi này. Chết đi! Tay cầm ma la kiếm,

Đại đạo liệu có tiếp tục ra tay tàn nhẫn hay không? Chắc chắn là có. Có điều Tô Minh có tự tin đối mặt được thôi. Tô Minh vẫn cảm thấy bản thân kiếm được lời lớn. Nếu như không phải tâm nhãn đại đạo xuất khiếu, thật sự muốn vây khốn anh và Cố Đỉnh Tiêu, dã tâm muốn một lần giết chết hai người, thì Cố Đỉnh Tiêu chắc chắn có thể bỏ chạy. Vậy thì anh không cần phải mơ tưởng gì đến cây thế giới và hạt giống hỗn độn nữa. Trên ý nghĩa nào đó thì đại đạo tương đương như đang giúp anh. Cũng coi như là nhân viên vận chuyển đi. Trong đại trận tinh thần này, bị vây một thời gian mà lấy được cây thế giới và hạt giống hỗn độn khi vẫn lời đấy. Tô Minh, tao thấy chúng ta nên liên thủ với nhau. Chúng ta cũng có chung một kẻ địch. Ý chí đại đạo. Sau một vài lượt hít thở, Cố Đỉnh Tiêu đột nhiên mở miệng. Hắn ta hấp tấp tới nỗi, suýt nữa bị nhập ma. Vậy mà đã khống chế lại được rồi. Tựa hồ như đã bình tĩnh lại rất nhiều. Không hổ đã từng là nhân ma, không hổ là kẻ chuyển thế mấy chục lần, thật không hề đơn giản. Sau đó Tô Minh lắc đầu, không chút do dự mà từ chối. Không giết chết Cố Đỉnh Tiêu thì sao có thể lấy được cây thế giới và hạt giống hỗn độn? Tô Minh, mày thật sự không chết không xong ư? Cố Đỉnh Tiêu gằn từng chữ nói, âm thanh dày đặc. Bổn tọa là nhân ma, đã từng là đại đế trung vị. Nếu thật sự không chết không xong, bổn tọa tuyệt đối chắc chắn sẽ kéo theo kẻ chịu chết chung. Giọng nói của Cố Đỉnh Tiêu khàn khàn, đầy vẻ uy hiếp. Trả lời Cố Đỉnh Tiêu là một kiếm. Tô Minh lúc này toàn thân được bao phủ bởi uy huyền diệu, phòng ngự vô song. Một tay nắm chặt ma la kiếm tấn công mạnh mẽ. Bên trong có kho tàng huyết mạch dữ dội, có thể ngang với bất tử, bất diệt, chân khí vô hạn. Làm sao còn muốn phí lời, chỉ muốn giết chết Cố Đỉnh Tiêu. Một kiếm lời tới, uy lực đó không cần nghĩ cũng biết. Ánh mắt Cố Đỉnh Tiêu ngừng một chút, chỉ có thể thi triển thân pháp để né tránh. Đồng thời trong bao tay hết sức. Đao pháp cũng được, đao ý cũng được, đều không thể bắt bỏ. Thế nhưng khi chạm mặt phải bia huyền diệu đều không có tác dụng quá lớn. Ngược lại kiếm của Tô Minh, uy lực của ma la kiếm không cần phải nghĩ cũng biết. Hễ Cố Đỉnh Tiêu bị trúng một kiếm này thì đại khái không còn cách cái chết bao xa nữa. Cố Đỉnh Tiêu hẹn nghẹn khuất, lại căng thẳng, thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Hơn nữa, còn không chỉ dùng một loại thân pháp, ước chừng dùng thêm mười mấy loại thân pháp. Mỗi loại đều có những phân thân đỉnh cao, không thể tin nổi. Tốc độ của hơn 10 loại thân pháp mang lại, không cần nghĩ cũng biết thế nào. Cũng nhờ vào những thân pháp xuất hiện, xuất quỷ nhập thần này, mà giờ phút này, hắn ta vẫn có thể dây dưa 50-50 với Tô Minh, vẫn còn có thể chống cự được chút. Tô Minh, cứ tiếp tục thế này cũng chỉ lãng phí thời gian. Mày không giết chết được tao đâu. Hòa giải đi, bổn tọa có thể trả lời một cái giá nhất định. Cố Đỉnh Tiêu gào lên, trong giọng nói vẫn là vẻ tự tin đương nhiên, nhiều hơn là khuyên nhủ. Không giết được anh ư, chỉ vì những thân pháp cũng tạm được này của anh sao? Tô Minh cười khinh miệt. Tiếp theo đột nhiên quát lên, không gian trọng lực. Bỗng không gian bao phủ dưới chân đại đạo tinh thần đó. Không gian dị động, phần tử không gian sụp xuống, trùng lặp. Không hiểu sao, mỗi một quy tắc không gian dường như đều bị Tô Minh khống chế. Cố Đỉnh Tiêu kinh hãi nghẹn thở, chỉ cảm thấy cả người như lập tức bị trói chặt lại trên một ngọn núi thần vô hình. Muốn cử động thì phải kéo theo cả ngọn núi thần trọng lực vô song. Hơn nữa không gian trước mặt đang di chuyển, nhu động, không có vị trí khe nứt cố định. Cố Đỉnh Tiêu chỉ cảm thấy bản thân tiến thêm một lần, đều phải miễn cưỡng đánh vỡ. Từng phiến không gian mới, độ khó không chỉ tăng lên hàng trăm lần. Ngoài ra trọng lực khủng bố kéo ra đến từ bốn phương tám hướng đều muốn nghiền áp hắn ta tới mức nổ tung. Ngũ đoạn, quy luật ngũ đoạn không gian. Cố Đỉnh Tiêu trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Minh, giống như nhìn thấy quỷ thần vậy. Sao có thể? Cho dù khi còn đang ở vị trí nhân ma, đế vị năm đó, lĩnh ngộ về quy tắc không gian, hắn ta cũng không đạt được đến ngũ đoạn. Đó không phải là cơ hội lĩnh ngộ trong truyền thuyết chỉ có trong vực hỗn độn thôi ư? Thế nhưng hiện tại, tên này mới ngoài 20. Tô Minh quả thực đã lĩnh hội được quy tắc không gian đến cấp bậc ngũ đoạn. Cái này còn cần phải cảm ơn Cầu Thương Khung. Cầu Thương Khung nhập thể, khoảnh khắc đó, toàn bộ những thứ như quy tắc,